Đào mềm, chương 21, góc truyện audio.com. Nguyễn Đào ngồi yên chờ, toàn bộ đầu óc cậu bây giờ đều đang tràn ngập suy đoán mục đích chuyến đi này của Kim Chủ. Cậu chậm rãi giơ tay sờ lên bộ ngực bị trói buộc, than thở, mình thật sự muốn trở thành một món đồ chơi ngực bự sao? Tiếng thông báo WeChat vang lên, Nguyễn Đào mở điện thoại thì đọc được tin nhắn của Đàm Hiểu Ứng. Đào Đào, là tôi. Ngón tay dừng trên màn hình, Nguyễn Đào không muốn đáp lời cậu ta. Tốt, đêm nay cậu muốn ra ngoài chơi không? Chỉ hai chúng ta thôi, không gọi người khác. Tốt, cậu có thể ra ngoài không? Anh Dương Tư nói cậu có thể, không biết tại sao anh ấy lại chắc chắn như vậy, tôi muốn hỏi cậu trước. Nguyễn Đào rep, không được, tối nay tôi phải xuống bếp nấu ăn, Kim Chủ của tôi nhắc nhở muốn ăn thịt kho tàu và chân gà nhỏ. Hơn nữa cảm giác hoảng sợ, bị bắt nạt tủi thân còn chưa có tiêu tan, Nguyễn Đào quyết định phải phản kháng. Cậu gõ chữ cảm ơn, để lần sau đi. Đàm Hiểu Ứng lập tức đáp lại, chuyện này có gì đâu mà cảm ơn, nếu bận vậy thì để lần sau tôi chờ cậu liên lạc. Nguyễn Đào hơi mím môi, cậu ấy vẫn hoạt bát nói nhiều như vậy, làm cho người khác ngại ngùng nhưng vẫn cảm thấy yêu quý. Cậu rất biết ơn Đàm Hiểu Ứng tối hôm qua đã ngậm miệng không nhắc tới chuyện bộ ngực của cậu, cũng cảm ơn đã dù cậu đi chơi. 4. Nguyễn Đào đáp, được. Sau một lúc lâu trong xe không còn động tĩnh gì nữa, cậu nâng mắt lên nhìn khắp nơi, từng chiếc siêu xe lọt vào mi mắt giống như một con cự thú sắt thép đang ngủ đông, không đáng sợ, đáng sợ chính là chủ nhân cưỡi chúng nó. Nguyễn Đào hoảng sợ nhắm mắt lại, cậu cảm giác không khí vô cùng lạnh lẽo, trong đầu hiện lên tất cả những hồi ức về quá trình bị dạy dỗ thành món đồ chơi để bán cho các kim chủ, mua vui cho họ, không có tự do và tôn nghiêm, chưa từng được đối xử như người bình thường. Lúc Hàn mà quay lại vẫn đang lắc lắc chìa khóa, Nguyễn Đào hít sâu một hơi, bò đến cửa sổ xe dò đầu ra nghênh đón. Ngài đã trở lại, giọng nói không giống bình thường, không có chút tinh thần nào. Hàn Mặc bước đến sờ đầu cậu một cái, lòng bàn tay lại trượt xuống xoa xoa khuôn mặt tái nhợt, suy đoán có lẽ đã dọa cậu hơi quá. Hắn vòng qua đầu xe bên kia, lên xe khởi động hỏi. Muốn đi đâu, chỉ cần rời khỏi chỗ này là tốt rồi. Nguyễn Đào buột miệng thốt ra. Muốn về nhà, Hàn Mặc duỗi tay giữ chặt sau ót cậu, kéo cậu vào ngực mình, dùng môi hôn trấn an. Bây giờ lập tức về nhà. Porsche đi trên mặt đất nhập vào dòng xe cộ, dáng đỏ biến thành màu xanh xám, mặt trăng treo trên cao. Phố thị dần dần lùi về sau, Nguyễn Đào dần dần loại bỏ cảm giác hít thở không thông, cậu nhớ tới bạn cùng phòng của mình, bị mua đi lại bị trả về, đó rốt cuộc là kim chủ thế nào, lại khiến cậu ấy bỏ qua cả chuyện bị hội sở uy hiếp cũng muốn chống cự. Nguyễn Đào quay mặt đi nhìn về phía Hàn Mặc, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác may mắn, cậu vẫn chưa gọi là xui xẻo, cậu rất may mắn gặp được một kim chủ vô cùng tốt. Nếu kim chủ không thích hù dọa cậu thì càng tốt. 1. Hàn Mặc ngó qua, liếc mắt nhìn cậu một cái, mỉm cười nói. Đang nhìn gì vậy, tiên sinh? Nguyễn Đào không đánh đã khai. Thật ra đêm nay em đã chuẩn bị làm một bàn rau dưa. Hàn Mặc không chịu, thịt kho tàu, đùi gà. Vậy ngài về sau có thể đừng làm em sợ hay không? Có thể, đáp ứng vô cùng gọn gàng dứt khoát. Nguyễn Đào ngược lại bị hoảng sợ, nói lắp. Hàn Mặc cười nói, sao vậy, em không vui sao? Góc truyện audio.com. Vậy tôi đổi ý nhé. Đừng, Nguyễn Đào vội vàng thổ lộ. Ngài thật sự quá tốt em. Em sẽ làm thịt kho tàu và đùi gà cho ngài. Bây giờ là giờ cao điểm, lúc về đến nhà thì trời đã tối. Trong phòng đã được quét dọn, sofa cũng được đổi mới, giường ngủ trong phòng lớn cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Trên giường là bộ ga giường màu xanh biển lúc lần đầu Nguyễn Đào thừa hoan. Không dám nghĩ đến cảnh tượng ban ngày, chắc chắn bị gì giúp việc mắng chết quá mất mặt. Nguyễn Đào đi vào phòng bếp, mặc tạp dề vào, mở tủ lạnh, Hàn Mặc bước theo sau, hắn đã thay tây trang thành đồ mặc ở nhà, hắn không nói một lời đã lập tức ôm người vào trong phòng ngủ. Đi xem giường mới nào, đã đồng ý là không dọa cậu nữa mà. Mông cậu vẫn còn sưng, chưa bôi thuốc mỡ, cũng chưa uống thuốc bổ thận, tối hôm qua bị lăn lộn lâu như vậy cậu còn chưa có nghỉ ngơi đủ. Nguyễn Đào vắt trên vai Hàn Mặc thương lượng, tiên sinh chúng ta. Lời còn chưa dứt đã bị đè trên giường lớn hôn lên, môi lưỡi tiến công vô cùng ôn nhu, Nguyễn Đào ngửa cổ từ thừa nhận sự công chiếm biến thành hưởng thụ, Hàn Mặc say mê một lát ôm cậu lăn qua lăn lại hai vòng, lúc này mới buông tha. Chúng ta cái gì? Nguyễn Đào nằm trong ngực hắn, ánh mắt vừa mềm mại lại nghiêm túc. Chúng ta, lạm dụng tình dục nhiều quá sẽ không tốt. Hàn Mặc cười khẽ, một tiếng, lại xoay người đè cậu lại, tay không an phận bắt đầu lột quần áo người ta, một bộ dáng tôi cứ muốn đối nghịch lưu manh với em đấy. Nguyễn Đào không tự giác rụt cổ, không dám từ chối, một bên phối hợp cởi quần áo một bên năn nỉ. Tiên sinh, em có thể dùng miệng không? Nguyễn Đào trần truồng chỉ còn lại bục ngực lụa trắng, cái nút thắt ở chính giữa vẫn như cũ khiến người ta muốn ngược đãi. Hàn Mạc cảm thấy cậu tựa như một viên trân châu không tì vết chìm trong nước biển, dấu hôn và vết cắn loang lổ tỏ rõ tình sự kịch liệt tối hôm qua. Hàn Mạc liếm môi hồi tưởng. Cách chương.